1087, yếu, chính là tội. Noki, cứu ta nhìn nhau ủ trí hạ nguyệt cặp kia đen nhánh, nhưng tràn đầy vô tận sát ý ánh mắt, đệ tam hổ cả ở không cách nào khống chế trong cơ thể trả cờ dạ chạy mất tình huống bên dưới, rốt cuộc nhịn không được hướng đệ tam sủ chỉ cả cầu cứu rồi. Hơn nữa, ở đệ tam hổ cả hướng đệ tam sủ chỉ cả cầu cứu thời khắc, có thể là bởi vì vô cùng nóng nảy duyên cớ, đệ tam hổ cả đúng là trực tiếp gọi ra đệ tam sủ chỉ cả tên. Mà đệ tam sủ chỉ cả nghe được đệ tam hổ cả cầu cứu về sau, trước tiên phản ứng là kinh ngạc, cái kia đã từng tại nhận giới trong rong ruổi vô địch đệ tam hổ cả cư nhiên đối với mình cầu cứu bất quá, đệ tam sủ chỉ cả đệ nhị phản ứng ngược lại là rất tốt, nhìn thấy đệ tam hổ cả thật muốn chết ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Đệ tam sủ chỉ cả không chút do dự nào liền chuẩn bị tập kích đến ủ trí hạ nguyệt bên người, cứu trợ hạ đệ tam hổ cả, lại cùng ủ trí hạ nguyệt ở chỗ này đối chiến, cho tới khi ủ trí hạ nguyệt giết chết mới thôi. Thế nhưng, khi đó đệ tam sủ chỉ cả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị đi trước đệ tam hổ cả nơi đó viện trợ thời điểm, một tay nắm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương ủ trí hạ nguyệt liền cười lạnh một tiếng, chợt dùng chính mình chống không tay phải. Một tay kết liễu một cái ấn đệ tam sủ chỉ cả, nghĩ đến hỗ trợ, ngươi còn chưa đáng kể muốn từ ta ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt cứu người, ngươi thật không có bản lãnh kia phủ phù ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Một tay kết ấn ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên phóng ra một cái cổ nổ hạ thôn nì dạ đều rất tinh tường nhẫn thuật, đó chính là ảnh phân thân chi thuật yên vụ tràn ngập, ủ chỉ hạ nguyệt ở yên vụ dần dần tán. Đi sau đó, trực tiếp biến thành hai người. Mà Uchiha Nguyệt bản thể vào lúc đó vẫn đang vì giết chết đệ tam hổ ca mà nỗ lực, còn như Uchiha Nguyệt ảnh phân thân, thì là ở đệ tam sủ chỉ ca lập tức phải tới cứu viện trợ hạ đệ tam hổ ca thời khắc, ngăn cản đệ tam sủ chỉ ca viện trợ chính là một cái ảnh phân thân đã nghĩ ngăn ta lại Uchiha Nguyệt, ngươi thật coi ta sủ chỉ ca danh hào là hư danh sao? Hừ, không nghi ngờ chút nào, mắt thấy Uchiha Nguyệt dùng chính mình bản thể đối phó đệ tam hổ ca. Ảnh phân thân thì là đến đây đối phó. Chính mình, đệ tam sủ chỉ cả tâm tình hiển nhiên là phi thường buồn bực. Ảm, 2899, Ảm, 38376, Ảm, 235067, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 82, Ảm, 101, Ảm, 77, Ảm, 101, Ảm, 110, Ảm, 120, Ảm, 115, Ảm, 46, Ảm, 67, Ảm, 111, Ảm, 109, cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hơn nữa, bất cứ lúc nào chỗ nào, đệ tam sủ chỉ cả đều có cùng đệ tam hổ cả so tài tâm tư, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên dùng một cái ảnh phân thân đi đối phó đệ tam. Dù chỉ cả, đó không phải là ở nói cho chu vi tất cả cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có nham nhận thôn nì dạ, hắn đệ tam sủ chỉ cả không bằng đệ tam hổ cả sao? Nhưng mà, làm ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân chân chính tập kích tới thời điểm, đệ tam sủ chỉ cả sẽ không có loại cảm giác đó. Bởi vì, ở ủ chỉ hạ nguyệt một cái kia chính là ảnh phân thân trên người, đệ tam sủ chỉ cả cư nhiên cảm thấy áp lực vô tận ầm ầm ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân tập kích đến đệ tam sủ chỉ cả trong nháy mắt. Nhắm ngay đệ tam sủ chỉ cả phương hướng liền dùng sức đánh ra một quyền. Nguyên bản, đệ tam sủ chỉ cả cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân không có khả năng có quá nhiều chiến lực, chỉ chuẩn bị dùng chính mình tay phải kháng trụ ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân nằm đấm, tay kia thì là giải quyết hết ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân. Nhưng mà, khi đó đệ tam sủ chỉ cả quên mất, ủ chỉ hạ nguyệt sư phó chính là tam nhận chi nhất Suna. Toàn bộ nhận giới trong thể thuật đều số 1 số 2 xù nạ coi như là Uchiha Mạ Đạ Dạ đều đã từng đánh giá quá Uchiha Nguyệt. Nói Uchiha Nguyệt cận chiến năng lực chính là nhận giới mạnh nhất một trong, thậm chí chỉ cần là bị Uchiha Nguyệt gần người đến rồi trước mặt, có rất ít người có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt sống sót. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ảnh phân thân liền chứng minh rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ câu nói kia, cho dù là đệ tam sủ chỉ cả như vậy ảnh cấp cường giả. Nhận được ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân gần người tập kích, đồng dạng là muốn thua thiệt một quyền trực tiếp đem đệ tam sủ chỉ cả nặng nề đánh bay ra ngoài, thậm chí đệ tam sủ chỉ cả đang bị ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, đều cảm giác được chính mình cổ tay trái xương cốt có chút sai vị cảm giác. nhanh lên ở giữa không trung điều chỉnh xong thủ đoạn xương cốt vị trí, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân giống như hắn bản thể giống nhau, có loại đúng lý không khiến người ta cảm giác. Mới vừa ở lần đầu tiên giao phong bên trong liền bị ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân tập kích, bại lui đến rồi một bên, ngay sau đó ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân liền lại một lần nữa tập kích tới. Hơn nữa, lúc này đây tập kích tới ủ trì hạ nguyệt, hiển nhiên nếu so với đệ tam sủ chỉ cả tưởng tượng chuẩn bị sung túc. Cơ hồ là đi tới đệ tam sủ chỉ cả trước mặt trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân trên tay phải liền ngừng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, còn như ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân phía trên tay trái, lại là đệ tam sủ chỉ cả rất tinh tưởng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Song đao lưu 108. Phiền não do ba bá bá ở bên cạnh những cái này xem cuộc chiến cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có nham nhận thôn nì dạ nhóm xem ra, ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân thân ảnh chỉ là cùng đệ tam sủ chỉ cả thân ảnh giao thoa với nhau mà thôi. Thế nhưng, ở đệ tam sủ chỉ cả phạm vi tầm mắt bên trong, ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân tập kích tới thân ảnh, đúng là dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương kéo dài, ngăn lại chính mình hết thể tẩu vị. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt ảnh phân thân tay trái thi phóng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền tập kích tới một đạo lại một đạo phong nhận, đệ tam sủ chỉ cả khả năng không có tan vỡ, nhưng ở trong nháy mắt đó hắn cũng nhìn thấy hơn 100 miếng phong nhận tập kích đến rồi trước mặt của mình. Mà những cái này phong nhận chân chính là số lượng là 108 nói, cũng chính là hay là 108 phiền nào gió. 108 nói phiền não phong nhận cứ như vậy đánh xuống ầm ầm ở tại đệ tam sủ chỉ cả trên thân thể, phá hết đệ tam sủ chỉ cả trên người trả cờ dạ phòng hộ, cũng phá hủy đệ tam sủ chỉ cả trên thân thể một tầng cuối cùng tuyệt đối phòng ngự. Sau đó, ở chung quanh những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có nham nhận thôn nì dạ nhóm trong mắt, ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân cùng đệ tam sủ chỉ cả thân ảnh giao thoa mà qua, chính là đệ tam sủ chỉ cả nặng nề rơi vào đến rồi trên mặt đất. Ngã xuống trong vũng máu. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân, đúng là ở đệ tam sủ chỉ cả chật vật dưới khuôn mặt chậm rãi thu hồi lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, còn có lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, tiện đà đi từ từ đến rồi ngã trong vũng máu đệ tam sủ chỉ cả trước mặt, nhàn nhạt nói câu, đệ tam sủ chỉ cả, yếu chính là một loại tội. Ngươi có tội, cho nên, ngươi mãi mãi cũng không có cách nào cứu đệ tam hổ cả. Thậm chí có khả năng bởi vì cứu trợ đệ tam hổ cả, ngay cả ngươi cũng chôn thây ở đây vừa nói, ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân liền muốn nặng nề bước ra chân phải của chính mình, đem đệ tam sủ chỉ cả tính mệnh thu gặt ở nơi nào. Ai nghĩ đệ tam sủ chỉ cả đúng là thừa dịp ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân nói chuyện không đương, lại một lần nữa thả ra một cái thổ độn. Thổ long thuật đến, rốt cục đem ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân phá hư hết. Đáng tiếc. Giữa lúc đệ tam sủ chỉ cả giải quyết hết ủ trì hạ nguyệt ảnh phân thân, đang muốn âm thầm hưng phấn, chuẩn bị cùng ủ trì hạ nguyệt nói vài lời đánh trả lời nói lúc phù phù yên vụ lại một lần nữa bao phủ ở tại ủ trì hạ nguyệt trên người, có thể dùng đệ tam sủ chỉ cả trong nháy mắt liền toát ra ánh mắt kinh ngạc tới ngay sau đó, đệ tam sủ chỉ cả thấy, chính là một bộ để hắn tuyệt vọng cảnh tượng trong nháy mắt đó, ủ trì hạ nguyệt đúng là lại ngưng tụ ra 10 cái ảnh phân thân, ở đệ tam. Dù chỉ cả trước mặt, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn xem sủ chỉ cả, yếu chính là chủng tội ngươi hiểu không đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.